Đạo, chương 1874, giữ được tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, núi toái, sông gãy, đại địa hỏng mất. Một mảnh dài hẹp sâu không thấy đáy cự đại liệt phùng, răng khắp nơi như lan tràn ra chu võng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cho đến cuối tầm mắt. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch chỉ có, ô ô, cuồng gió gào thét, thê lương mà chết tịch. Đầy đủ mọi thứ, ở một dưới đao bị triệt để bị phá hủy. Hố sâu dưới đáy, huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất, tiêu thần nằm ở trong đó, trên người hắn vô số đạo vết thương, còn đang hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo huyết thủy. Thông qua trước ngực kinh khủng vết thương, nhưng rõ ràng thấy gần như bị chém đứt bạch cốt, cùng với bạch cốt kia mỗi cách hồi lâu mới vừa chậm chạp nhảy lên một chút trái tim. Khi hắn trên trái tim, một cái vết máu trên dưới sỏ xuyên qua mà qua, đang không ngừng rỉ ra vô số viên đỏ sẫm huyết châu, nhưng như cũ ương ngạnh dính dán ở chung một chỗ không có vỡ rách. Thường thế hắn vốn là chưa từng khỏi hẳn, đối chiến sánh ngang Hồng Mông xuất thủ một đạo, cả thân thể gần như bị triệt để bị phá hủy. Nguyên thần trong không gian, màu vàng nguyên thần uể oải, phát ra kim quang ảm đạm tới cực điểm, cách hồi lâu mới có thể hiện lên vẻ màu vàng. Thường thế nghiêm trọng cùng máu đại lượng lưu thất, để cho thân thể của hắn dần dần rét run, ý niệm mơ hồ trước mắt trận trận biến thành màu đen, làm như sẽ phải lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Tiêu thần bộ ngực phập phồng một chút, hắn nỗ lực cắn một cái đầu lưỡi, trong miệng truyền đến nhàn nhạt vi ngọt mùi máu tươi, để cho tinh thần hắn hơi rung lên. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu giờ phút này ngủ mê man đi qua, sợ là hắn không nữa tỉnh lại cơ hội. Cố gắng thu nạp trong cơ thể còn sót lại chút pháp lực, một lát sau trên tay hiện lên một tia lờ mờ linh quang, mấy viên đan dược trực tiếp ra hiện ở trong tay hắn. Tiêu thần không có lãng phí tinh lực đi công nhận, chậm rãi giơ tay lên, mỗi động nhất phân trong cơ thể cũng sẽ truyền ra như thủy triều kịch liệt đau đớn, như cực nóng hỏa diễm loại đau khổ tâm thần của hắn. Chẳng qua là dùng đan dược nhất động tác đơn giản, liền gần như đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng. Làm đan dược cửa vào, hóa thành vài luồng dòng nước ấm trơn vào bụng chung, tay hắn cánh tay. Lạch cạch, rơi trên mặt đất trong miệng, vù vù, thở dốc đã không muốn cử động nữa bắn ra nửa điểm. Nhưng dù vậy, mỗi lần trầm trọng thở dốc cũng sẽ mang đến xé rách huyết nhục loại đau nhức. Đan dược lực lượng hóa giải ra, dung nhập vào máu trong thịt tựa như ra nẻ đại địa nghênh hạ phổ rơi xuống cam lâm, tổn hại thân thể ở dược lực dưới tác dụng bắt đầu chữa trị. Quanh thân miệng vết thương huyết nhục ở ngọa nguậy trung nhanh chóng sinh trưởng, nhưng mới vừa khép lại, nhưng có lần nữa nứt vỡ. Huyết nhục bị sinh sôi xé rách, đại lượng huyết thủy phún dũng ra. Đây là núp trong vết thương chưa tàn đi hủy diệt lực lượng phá hư thương thế khôi phục. Dược lực khôi phục cùng hủy diệt lực lượng phá hư đền đáp lại tiến hành, dưới loại tình huống này một quá trình chung, đồng đẳng với tiêu thần cần phản phục thừa nhận thân thể sở cần kinh nghiệm tổn thương, sở mang đến thống khổ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Loại thống khổ này tựa hồ xuyên thấu huyết nhục cách trở trực tiếp tác dụng ở nguyên thần thượng, để cho tiêu thần nguyên thần đều ở khẽ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính là ở loại thống khổ này chung, mới có thể không ngừng triệt tiêu trong cơ thể hủy diệt lực lượng, để cho thương thế không hề nữa tăng thêm, cuối cùng có thể chữa trị. Suốt 3 canh giờ tiêu thần trên người bể tan tành, áo bào xanh đã bị huyết thủy hoàn toàn thấm ướt, ở trong gió khô khốc kết thành từng cục cứng rắn màu đỏ sậm vết máu. Mà hắn thịt vết thương trên người, cho đến lúc này mới miễn cưỡng chữa trị hoàn thành. Nhưng loại này chữa trị chỉ nhằm vào cho nhất mặt ngoài thương tổn, trong cơ thể chân chính thương thế, nhưng chỉ là tạm thời nhận được áp chế, không có tiến thêm một bước tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn sâu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng chống đỡ thân thể từ mặt đất bò dậy, lần nữa lấy ra đếm viên thuốc nuốt vào. Khi hắn từ hố sâu dưới đáy khó khăn leo ra, dược lực khuếch tán ra, trong cơ thể đã khôi phục chút lực lượng. Hắn đứng ở đại trên mặt đất, tầm mắt đạt tới, đều là một mảnh luyện ngục loại cảnh tượng. Tiêu thần có thể phân biệt ra được Lý gia chỗ ở, nhưng trong này hôm nay là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, nữa không có bất kỳ sự vật lưu lại. Thân thể của hắn ở khẽ run, tái nhợt, đôi môi thật chặt mân ở trong mắt toát ra vẻ bi thương. Đang ở chốc lát trước, hắn còn từng ngồi ở chỗ đó, như một người bình thường loại dùng sớm một chút, Lý gia phu thê cùng Vũ Liên ba người ở bên cạnh hắn. Bọn họ đang nói nguyên thiện chuyện tình, nói sau đó không lâu, là hắn có thể rời đi tông môn quy phản trong nhà thăm. Nhưng hiện tại, đầy đủ mọi thứ cũng bị phá hủy. Mặc dù tiêu thần không để ý tánh mạng đi ngăn cản, như cũ không thể bảo vệ bọn họ. Mà đợi đến nguyên thiện trở lại, thấy như vậy một màn, hắn muốn như thế nào tiếp nhận. Mặt trời như cũ rắt phía chân trời, tia sáng lại có vẻ một mảnh trắng bệch, để cho tiêu thần cảm thụ không tới nửa điểm nhiệt độ. Hắn chậm rãi hít vào một hơi, thật sâu nhìn Lý Gia chỗ ở một cái, thao túng trong cơ thể khôi phục chút lực lượng, độn quang trong bao chạy thẳng tới tận trời trên, hướng về kia mịt mờ vô tận ánh sao lãnh thổ không gian chỗ sâu gào thét mà đi. Hiện ở trong lòng hắn rất loạn, nhưng vừa không có có nhiều hơn tinh lực suy nghĩ nhiều hơn, liền bắt buộc mình cái gì đều không đi nghĩ. Hắn hôm nay sở muốn làm, chính là mau rời khỏi nơi này, sau đó bảo toàn tánh mạng của mình. Lý Gia phô thê đã chết, Vũ Liên đã chết, cả thành trì người phàm, cho tới càng rộng rãi trong phạm vi vô tội sinh linh, đều ở đây một trường hạo kiếp chung bị giết chết. Cho nên hắn không thể rồi hãy chết, bởi vì tổng yếu có người sống, vì đã chuyện đã xảy ra, đi đòi lại hết thảy. Đại Yến, một quả ngọc giản, bị lấy tốc độ nhanh nhất đưa vào đế cung, đặt ở Yến Hoàng ngự trên bàn. Trong ngọc giản nội dung rất đơn giản, tiêu thần trọng thương ai, hiện tại man hoang tinh vực chung, muốn giết hắn, tận dụng thời cơ. Le que đếm nói, lại làm cho Yến Hoàng trái tim lực mạnh nhảy lên, nhìn chi nhánh ở phía sau một con tinh đồ tọa tiêu trầm mặc tính thời gian thở sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lãnh mang lưu truyền. Đưa tay phách rơi ngự trên bàn, chỉ thấy nhàn nhạt linh quang chợt lóe lên, mặt bàn vô thanh vô tức vùi lấp lộ ra một tờ thật mỏng trang giấy, không biết bị được lưu giữ trong này bao nhiêu năm tháng, ánh sáng màu đã khẽ ố vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc tới ngự bút chám mãn chu sa Yến Hoàng cổ tay khẽ nhúc nhích ở nơi này ố vàng trên tờ giấy một lá thư mà tựu. Tiêu thần hiện thân man hoang tinh vực trọng thương, cơ hội phía trước là xuất thủ hay không giết chi, xin lão tổ nhanh chóng làm quyết định. Một lời sau, là kia tinh đồ tọa tiêu, chu sa hồng chữ nếu máu, một cổ sơ xác tiêu điều máu tanh khí đập vào mặt. Yến Hoàng phất tay áo vung lên, huyết quang lóe lên, giấy vàng thượng chu sa hồng chữ trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, tám đại đế quốc đế trong cung trước sau xảy ra hơn thế tương tự chuyện. Các quốc gia hoàng đế đối với này thứ nhất tin tức mặc dù không phân biệt thiệt giả, nhưng nghĩ đến nó nơi phát ra, cũng không dám có nửa điểm khinh thị, rối rít các xuất thủ đoạn đem đưa vào trong thánh địa. Đại Yến thánh địa áo bào trắng Yến chân từ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trước mặt hắn hư không thượng một đạo đỏ ngầu văn tự trực tiếp tiêu tán. Trầm mặc tính thời gian thở, hắn đột nhiên mở miệng nói. Cho đòi Yến Vân, Yến Thành, Yến Trì, theo bổn tôn xuất thủ chém dụng tiêu thần. Thành âm bình thản, nhưng hàm chứa vô tận lực lượng, ở trên hư không rung động chung truyền ra, vang dội trường không. Tiêu thần hôm nay triển lộ lực lượng mạnh, mà chống đỡ đại yến tạo thành lớn lao uy hiếp, nếu không phải không có 10 phần nắm chặt đưa giết chết yến chân tử sao lại ẩn nhẫn đến nay. Dưới mắt cơ hội phía trước hắn sao lại bỏ qua. Lần này, nhất định phải đưa chém giết, đại ngụy thiên hỏa cung, xích bào ngụy nguyên thiên phất tay áo vung lên, tuyên ngụy kiệt ngụy trương vào cung, cùng bổn tôn cùng đi man hoang tinh vực. Quát khẽ chung, lão quái đáy mắt đỏ ngầu linh sáng lóng lánh. Tiêu thần cùng hòa tộc thù sâu như biển, hai người nhất định không thể cùng tồn tại hậu thế, hắn tự nhiên muốn nắm chặt dưới mắt cơ hội trời ban, xóa đi hòa tộc tâm phúc đại hỏa. Đại tần cửu địa cung, mục thi hòm quan tài đột nhiên hé ra, một con khô quắt bàn tay từ đó lộ ra, lấy tốc độ cực nhanh trở nên đầy đặn. Đợi đến hắn đứng dậy bán ra, đã tùy khô quắt thi thể hóa thành một người trung niên tu sĩ, hắn sắc mặt tái nhợt trong con ngươi một mảnh âm lãnh. Phòng sách chí bảo đến tột cùng là hay không ở trong tay ngươi, lần này, bổn tôn nhất định phải tìm tòi đến tột cùng. Hộ thân tam thi cùng bổn tôn cùng đi. Cuối cùng kết quả rất nhanh rõ ràng, 8 trong đế quốc thứ 5 giữ vững trầm mặc Yến, Ngụy, Tần ba nước Hồng Mông xuất thủ chạy thẳng tới man hoang tinh vực. 1218 cách chương.